Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2511, thôn phệ trúc dung thảo. Mấy canh giờ về sau, Hạ Bình liền cách xa nơi khởi nguồn điểm, đi vào nơi xa một khỏa hoang vu tinh cầu bên trong. Tạm thời trốn, hắn từ trên thân lấy ra gốc cây kia trúc dung thảo. Nhất thời, cái này gốc cỏ dại tản mát ra nồng đậm hỏa diễm bổn nguyên năng lượng, phảng phất một khỏa siêu cấp hành tinh năng lượng ẩn chứa trong đó. Khắp nơi tách ra kinh người nhiệt lượng, nếu như không phải trên người hắn sở hữu địa ngục kim ô thể, đổi lại là những người khác, đoán chừng sớm đã bị trúc dung thảo phát ra nhiệt lượng đốt thành cho bụi. Cái này rất giống phàm nhân tới gần Thái Dương. Đây chỉ là tự chịu diệt vong, hôi phi yên diệt, mà trúc dung thảo nội bộ năng lượng ẩn chứa, kỳ thực cùng chân chính hành tinh so sánh, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đồ tốt a, Hạ Bình thể nội trên thân mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều đang run rẩy. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ một đầu thần điểu tại rít lên, hắn mạnh mẽ thần thức chi lực, tự nhiên năng cảm giác được cái này gốc trúc dung thảo ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm bổn nguyên chi lực. Thậm chí cái này gốc thánh dược nội bộ còn có một chút thần tính pháp tác chi lực. Thâm bất khả chắc, nếu là đem cái này gốc trúc dung thảo ăn vào, nói không chừng còn có thể thừa cơ cảm ngộ một tia thần tính lực lượng, có thể tăng lên cực lớn tu vi của mình. Cũng khó trách liền viễn cổ thánh nhân cũng vì đó tâm động. Thôn phệ, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức đem cái này gốc trúc dung thảo nuốt xuống. Hắn cũng không phải loại kia thủ tài nô. Đối với loại này cực phẩm bảo vật, có ăn khẳng định liền trước ăn, mà lại dạng này thánh dược kỳ thực là độc nhất vô nhị. Chỉ có hỏa thần trúc dung máu tươi mới có thể bồi dưỡng ra đến. Bởi vậy dạng này thánh dược kỳ thực đã sớm tuyệt tích. Khả năng toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có như thế một gốc. Dù cho dựa theo thanh nghiêu kiến thức, cũng không cách nào đem trúc dung thảo bồi dưỡng ra đến. Thậm chí sinh sôi đều là không thể nào sự tình. Ầm ầm, mong khoảnh khắc cái này gốc trúc dung thảo tiến vào Hạ Bình thân thể đan điền khí hải, lập tức bị thể nội dạ dày thái dương dung lô đốt cháy, cấp tốc luyện hóa tạp chất, vẻn vẹn lưu lại nhất là năng lượng tinh thuần. Nhất thời, cái này gốc trúc dung thảo lập tức ở trong cơ thể hắn hòa tan, tựa hồ biến thành giọt giọt ngưng tụ thành thực chất dung nham. Cái này phảng phất là hỏa thần trúc dung huyết dịch. Mơ hồ ở giữa, những cái này xích sắc dung nham tựa hồ ẩn chứa thần tính, thâm bất khả chắc. Đồng thời to lớn bản nguyên hỏa diễm năng lượng cũng tại thời khắc này trong nháy mắt liền bộc phát ra, những cái này xích sắc dung nham dọc theo trong cơ thể hắn toàn thân. Vô số đầu mạch máu, dung nhập huyết dịch, ở trong cơ thể hắn khắp nơi chảy xuôi, không khô lui. Cái này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang. Thôn phệ cái này trúc dung thảo về sau, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch giống như tại bạo tạc tính tăng trưởng. 100 triệu khỏa, 2 ước khỏa, 1 tỷ khỏa, chục tỷ khỏa, 100 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại điên cuồng giác tỉnh. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình chỗ sâu, tựa hồ nuốt tôn hỏa thần đang thức tỉnh, đang sinh ra. Một cỗ khó có thể tưởng tượng thần tính lực lượng đang ăn mòn trên người hắn mỗi một chỗ ngóc ngách, cùng mỗi một giọt máu tươi, mà giờ khắc này thân thể của hắn lập tức liền bị ngọn lửa bao vây lại. Từ 108.000 khỏa lỗ chân lông bên trong, tản mát ra từng sợi ngọn lửa kinh người, tựa hồ phương viên mấy ngàn năm ánh sáng đều tạo thành một cái biển lửa. May mắn Hạ Bình đợi tại Sơn Hải Kinh thế giới bên trong. Nếu không vẻn vẹn là như vậy kỳ quái, cũng đủ để gây nên vô số sinh linh chú ý, từ đó cấp tốc đến tìm phiền phức. Đây là huyết mạch ăn mòn. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện cái này trúc dung thảo quả nhiên ẩn chứa hỏa thần trúc dung huyết dịch. Tuy nhiên số lượng rất thưa thớt, nhưng là đích thật là thần minh máu tươi, cực kỳ vĩ đại, mạnh mẽ, ương ngạnh cùng quỷ dị. Dạng này máu tươi ẩn chứa khó có thể tưởng tượng ăn mòn tính. Nếu như là người bình thường phục dụng, lập tức liền sẽ bị cải tạo thành sở hữu trúc dung huyết mạch hậu nhân. Kế thừa trúc dung hỏa diễm chi lực, trở thành trời sinh trúc dung thể. Đây đối với người bình thường tới nói, tự nhiên là thiên đại cơ duyên. Bất quá lực lượng như vậy đối với sở hữu địa ngục kim ô huyết mạch hạ bình tới nói lại là cái cử. Đại uy hiếp, bởi vì địa ngục kim ô bản thân liền là duy ngã độc tôn. Chí cao vô thượng ma thần địa ngục, đây là hết thảy ma thần chi phối. Nó chỗ nào có thể cho phép cái này hỏa thần trúc dung xâm chiếm địa bàn của mình. Thậm chí còn muốn ăn mòn huyết mạch của mình. Cái này căn bản là đang xâm phạm ma thần tôn nghiêm. Vô pháp dễ dàng tha thứ. Không chết không thôi. Giống, trong nháy mắt này, hạ bình thể nội địa ngục kim ô tựa hồ tại thời khắc này khôi phục. Phát ra kinh thiên động địa gào thét. Một đầu địa ngục kim ô đang chậm rãi sinh ra, tản mát ra hung lệ khí tức. Choảng một tiếng, đầu này địa ngục kim ô vô cùng mạnh mẽ, vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đem hỏa thần trúc dung huyết mạch lực lượng một thanh liền nuốt xuống. Toàn bộ thân hình đều nuốt sống, cảm nhận được lực lượng như vậy, hỏa thần trúc dung tựa hồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phảng phất rất là không cam tâm, nhưng là nó căn bản ngăn cản không nổi hung tàn tới cực điểm địa ngục kim ô. Dù sao địa ngục kim ô tại toàn thịnh thời kỳ, cũng là chuyên môn nuốt sống ma thần tồn tại, chỉ là thần minh không đáng kể chút nào. Toàn thịnh thời kỳ đều nuốt không ít, chớ đừng nói chi là vẻn vẹn một tia huyết mạch. Hỏa thần trúc dung tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng vô pháp tới. Dù cho hỏa thần trúc dung huyết mạch không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể ảm đạm biến mất. Nó cũng biết hiện tại cũng không phải là chúng nó thời đại này sinh mệnh, đã sớm vượt quá tưởng tượng. Đồng thời trên người nó địa ngục kim ô hỏa diễm lập tức liền đem trúc dung huyết mạch cắn nuốt sạch sẽ, đem tất cả thần tính cùng tạp chất đều đốt cháy đến không còn một mảnh. Vẻn vẹn lưu lại căn nguyên nhất hỏa diễm chi lực. Lại qua một ngày, hạ bình rốt cục đem cái này gốc trúc dung thảo hỏa diễm bổn nguyên năng lượng thôn phệ, dung nhập thân thể của mình bên trong. Mà trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng bởi vậy tăng lên 2000 ức hỏa. Hiện đang mới thôi, trên người hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 500 tỷ hỏa địa ngục kim ô tế bào. Cái này cũng khiến cho hắn toàn thân cao thấp hơn 200 cây xương cốt. Đã có một nửa xương cốt đều bị thối luyện thành thần cốt. Phía trên hiện lên lít nha lít nhít tối phù văn màu vàng, tản mát ra hằng cổ hỗn độn khí tức. Mà lại những cái này trúc dung thảo năng lượng còn có một bộ phận cũng không có bị thôn phệ hoàn tất, ẩn nặc tại hắn tế bào chỗ sâu nhất, chờ đợi lấy hắn chậm rãi qua tiêu hóa hấp thu. Nếu như chờ trúc dung thảo năng lượng triệt để thôn phệ, khi đó trên người hắn có thể giác tỉnh địa ngục kim ô tế bào, chắc hẳn cũng có thể tiếp tục tăng vọt một mảng lớn. Đương nhiên, cũng không chỉ có là trên người nó địa ngục kim ô huyết mạch đạt được đề bạt, đồng thời nhờ vào trúc dung thảo năng lượng khổng lồ, cũng làm cho trên người hắn pháp lực đạt được cực lớn nhảy vọt. Vẻn vẹn một ngày công phu, trên người hắn pháp lực liền tấn thăng đến trung cổ cảnh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Vẻn vẹn kém một bước là hắn có thể tấn thăng đến trung cổ cảnh trung kỳ. Nếu như còn lại trung cổ thánh nhân thấy cảnh này, không phải hù chết không thể. Dù sao tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, tích xúc pháp lực thời gian đều là lấy vạn năm qua coi như đơn vị. Có đôi khi dù cho tu luyện mấy trăm triệu năm mới từ trung cổ cảnh sơ kỳ tấn thăng đến trung kỳ, cũng là chuyện đương nhiên tình. Bất quá bởi vì Trúc Dung Thảo quan hệ, lại là tiết kiệm hắn đại lượng ngưng luyện pháp lực công phu cùng thời gian, tăng lên hiệu suất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,